Chương 64, báo táp đến, xuyên qua phong bạo. Hống giờ dạ gỗ nạch cong lấy tay nải áng chừng long hồi phục tin lập tức liền bay đi. Giải lệ nhìn chằm chằm lòng trên tay quang đĩa bình thường lập thể ba chiều hình ảnh thư mời nói rằng, trên thế giới ma nhờ nhất bổ kẹ mẩn huấn luyện ra hội nghị cái này mời người khẩu khí thật là lớn. Hắn cho là mình là cái gì người vẹn vẹn phát một tấm thư mời liền thật có thể nhượng trên thế giới ưu tú nhất huấn luyện ra đều chạy đi cái kia cái gì mới đảo hả? Long, chúng ta không cần để ý tới hắn. Ha ha, liền phi long sứ giả đều đảm nhiệm đi ly bịt công tác, làm sao cũng phải chủ bán người một bộ mặt. Đi thôi, chúng ta đồng thời tới đó thử xem đi, này sẽ là một chuyến ghi lòng tạc dạ lữ trình. Long cười cợt thở phào nhẹ nhõm, rốt cục vẫn là đến rồi. Một hồi xưa nay chưa từng có bao táp đột nhiên tập kích trên biển rộng một tòa bị mây mù bao phủ thần bí hải vực, cạn một cái hải cảng bị này mãnh liệt báo táp cấp tốc lan đến, mà cái này cảng là hết thể tiếp thu đến thư mời đồng thời hồi phục huấn luyện ra môn đi tới mới đảo ra biển cần phải cảng. Phong bạo vẫn kéo dài, này mạnh mẽ sẽ nư tờ thiên địa mây đen cùng mưa rào lộ ra một luồng cực kỳ không tầm thường sức mạnh. Miêu ở ít dấu chân người dòng sông dưới đáy hôn mê con kiêm màu phấn hồng bổ kẹ mẩn như là cảm ứng được cái gì bình thường chớp hai mắt liếc nhìn chung quanh dùng này ngắn nhỏ tay nhẹ nhàng một đụng vào đưa nó coi như giường bình thường ngủ say bọt khí ba một tí xúc hư thân thể nhẹ khẽ vây một cái lấy cực kỳ tốc độ kinh người lao ra mặt nước du hướng thiên không, không sai chính là du. Trên không trung loại này tùy ý hoạt động tư thái quả thực liền so với loại cá ở bên trong nước còn muốn tùy tâm. Sở dục. Cái này toàn thân màu phấn hồng có tế sinh nhật bộ kẹ mẩn lập tức chui vào trong tầng mây liền một trong nháy mắt liền không bao giờ tìm được cờ nư a bóng người của nó. Bị manh vũ tập kích hải cảng, hết thảy thuyền trải qua cấm chỉ cất cánh. Không có người hội bô cờ lên lớn như vậy báo táp ra biển. Coi như là có thuyền đồng ý cất cánh thế nhưng QNZ không có hành khách đồng ý cười a thế nhưng vốn nên lặng lẽ hải cảng nhưng là làm trái lẽ thưởng tiếng người huyên áo, chờ đợi trong đại sảnh ngồi không xuống trăm vị chờ đợi đi thuyền người, mà bọn hắn đều không ngoại lệ đều là bổ kẻ mẩn huấn luyện ra. Làm cái gì mà, mới vừa rồi còn hảo hảo mà khí trời đột nhiên dưới như vậy đại mưa xối xả, thật đúng, đem cả người đều xối ướt thấu. Mỹ thì hoán giận cùng Asper dọc vội vàng bận bịu mà vọt vào hải cảng chờ đợi phòng khách. Không có cách nào, cạnh biển khí trời chính là thiện biến hóa A bờ dọc nhìn khắp nơi xem nói rằng, những này QNZ là thu được mời huấn luyện ra sao thực sự là không ít người A ha ha, những thứ này đều là ở cản bắt được 8 tấm huy chương chuẩn bị tham gia Indigo League huấn luyện ra, thu được mời liền chạy tới. Đương nhiên lần này Indigo League tuyển thủ không thể đều ở nơi này có còn hay không thu được mời cùng không hồi phục tuyển thủ không nằm trong số này nha. Cho nên nói là trên thế giới ma nhờ nhất huấn luyện gia hội nghị không bằng miễn cưỡng có thể xưng là cản tinh anh huấn luyện gia phần nhỏ hội nghị đi. Long nhìn thấy As bọn hắn QNZ lô mạng thất thất chạy tới sở dĩ chủ động đứng lên đến cùng bọn hắn chào hỏi. A, Long, nguyên lai ngươi cũng tới rồi As nhìn thấy Long ngược lại là cao hứng vô cùng. Suzy tiểu thư cũng tới. Bờ dốc ánh mắt trực tiếp von nở dê qua long phóng tới ngồi ở chỗ đó sủ gì trên người. Lúc này vốn là bị mưa xối xả khí trời làm cho tâm tình vô cùng buồn bực huấn luyện ra lại không thấy được thuyền lập tức bạo động một cái mập mạp huấn luyện ra đi đầu phun ra chờ đợi ở chỗ này huấn luyện ra môn nội tâm tiếng hô. Làm cái gì à? Chúng ta nhưng là phải có trọng yếu hội nghị muốn tham gia. Các ngươi không cho thuyền cất cánh coi như còn phong tỏa cảng này không phải không công đam làm hại chúng ta công phu mà xung quanh huấn luyện ra lập tức ồn ào lên. Các vị đại gia xin mời tỉnh táo lại. Phụ trách bên này hải cảng thành thị rẹn nì lớn tiếng bởi vì nhận được cảng thông báo, nói lượng lớn huấn luyện ra muốn ra biển vì lẽ đó vội vội vàng vàng mà chạy tới. Hiện ở tình huống này hết thảy thuyền cũng không thể cất cánh đều đã kinh trốn đến cảng tị nạn. Vì lẽ đó đại gia nhất định phải đợi được báo táp ngừng qua đi mới có thể ra biển. Bên cạnh ta vị này chính là cảng người phụ trách chủ yếu gửi mẩn tiểu thư. Na nở dê sẽ vì đại gia nói biết một tí hiện ở vùng biển này tình huống. Rèn nhỉ tiểu thư bên người một cái khoác một con gian sắc cuộn sóng hình tóc dài ăn mặc màu lam đậm chế phục mỹ nữ chạm nói rằng. Các vị, hiện ở trên biển tình huống vô cùng hung hiểm. Trận này hiếm thấy báo táp đột nhiên xuất hiện chúng ta trước đài khí tượng không có thu được bất kỳ dấu hiệu. Chính là từ tiểu ở hải cảng lớn lên ta QNZ chưa từng thấy như thế đột nhiên mà lại mãnh liệt như vậy báo táp. Vì lẽ đó vì các vị an toàn suy nghĩ tạm thời là không thể ra hải. nhất định phải đợi được báo táp đỉnh chỉ qua đi mới có thể cất cánh. Một cái trang điểm đúng là giống như gờ thế, nhưng rõ ràng chí ít trải qua thanh niên huấn luyện ra đứng lên tới nói đạo, chúng ta đều là ưu tú bổ kẹ mẩn huấn luyện ra liền ngần ấy nho nhỏ báo táp đối với chúng ta mà nói không đáng kể chút nào, chúng ta bổ kẹ mẩn môn năng lực có thể mang theo chúng ta xuyên qua điểm ấy ngăn cản. Jenny nghe được không ngừng phụ họa bổ kẹ mẩn huấn luyện ra môn lập tức lên tiếng phản bác, không được. Hiện tại trên biển rộng hung thế đối với bổ kẹ mẩn môn tới nói QNZ là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa nếu bổ kẹ mẩn môn bị thương hiện tại bổ kẹ mẩn trung tâm cũng không cách nào đúng lúc cho đại gia tiến hành trị liệu. Ồ, vậy thì vì cái gì? Ad lên tiếng hỏi. Bởi vì bổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư mất tích. Jenny đau đầu nói rằng, cho tới bây giờ vẫn cứ không có tìm được. Xem bên này QNZ có dán tìm người gợi ý đại gia tuần dẹn nì cánh tay chỉ đã qua phương hướng quả nhiên phát hiện từng cái dán thông báo tìm người, hơn nửa bộ phận chính là giỏi bức ảnh. Hừ, như vậy không làm khó được chúng ta nhưng là có một đám đáng tin cậy đồng bọn. Cái kia mập mạp huấn luyện ra sông lên trước hướng về cạnh biển vọt tới, lập tức nơi này huấn luyện ra vừa nhìn có người đi đầu toàn bộ cùng nhau tiến lên, gấp dẹn nì cùng dày mẩn lập tức đuổi theo. Đi ra đi. Dại dạ đồ. Mập mạp huấn luyện ra quả nhiên có chút tài năng, hống một tiếng một cái màu xanh lam thon dài thân thể xuất hiện ở trong biển rộng lật lên một đóa biển rộng lãng, người mập mạp kia hướng về dại dạ đồ trên người nhảy một cái, dại dạ đồ nổi giận gầm lên một tiếng vừa sóng du xuất càng miệng. Đi thôi, tịt kì hót. Cái kia trang phục giống quá gờ huấn luyện ra QNZ lấy ra của bạn. So với tịt ghi họt ở mãnh liệt báo táp trong mang theo nó huấn luyện ra lập tức từ giữa không trung dùng tầng trời thấp chậm phi phương pháp một con đâm vào báo táp trong. Mà bên này có vị nữ huấn luyện ra nhưng là ma y lỷ hệ ú không nhờ gựa nở dê ma y dâu, thả người lật lên đến một con điệu gỏng trên người đón gió bạo chạy khỏi cảng. Mà đón lấy chính là bát tiên quá hải các hiện thần thông, phe do còn có bờ lặt tỏa xệ loại hình loại cỡ lớn phi hành hệ phở lì hình thai cùng thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn từng cái dồn dập lên sàn hoặc thiên không hoặc hải lý liên tiếp vọt vào báo tắp trong. Jenny gấp hô to, này, các ngươi từng cái nhanh lên một chút trở lại, bằng không ta toàn bộ đem các ngươi bắt lên. Đáng tiếc phong quá to lớn, na nở dê âm thanh cùng na nở dê trên đỉnh đầu mũ lập tức liền bị cuồng phong thổi đi nuốt hết ở bừa bãi tàn phá bao tắp trong những cái kia đã chạy đi ra ngoài bổ kẹ mẩn huấn luyện ra là không thể nghe được na nở dê âm thanh, hơn nữa coi như nghe được cu nở dê là tuyệt đối sẽ không trở lại. Không có tác dụng, bọn hắn là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, những người này vốn là một đám người mạo hiểm, điểm ấy bao tắp căn bản ngăn cản bọn họ không được. Dây mần đi tới rẻn ní bên người dùng rất có điểm thưởng thức ngữ khí nói rằng, hay là từ công tác trên na nở dê không đồng ý loại hành vi này thế nhưng từ tiểu ở hải cảng lớn lên na nở dê nhưng là lại phi thường huấn luyện ra môn loại kia vật lộn mưa to gió lớn dũng khí. À, Ad nhìn trước mắt ngoài khơi không ngừng bị nhấc lên sóng lớn sầu mặt đạo, chúng ta nên làm gì mỉ tỉ ôm tổ gì tỉ chạy đến Ad bên người nói rằng, dựa vào chúng ta bổ kẹ mần là không cách nào xuyên qua này bao táp. Long quay về bên người chúng nữ nói rằng, hảo chúng ta cũng nên xuất phát, đi thôi tẹn tạc dần. Hống thân thể to lớn vừa ra hiện liền nhấc lên một luồng sóng biển, quái thú này một kích cỡ tương đương tẹn tạc dần vừa ra hiện liền gây nên những cái kia nghỉ chân quan sát huấn luyện ra phát sinh một trận rối loạn. À, lớn như vậy bao tắp chúng ta còn muốn đi sao ra dưới lệ nhìn tẹn tạc dần vẻ mặt đau khổ nói, Long dùng cái này xuyên qua bao tắp đó là tuyệt đối an toàn vô cùng. Thế nhưng cả người ướt đẫm đó là tránh khỏi không được. Ha ha. Long hướng về thẹn tạc dần làm thủ hiệu, thẹn tạc dần hiểu ý lập tức ruôi ra mấy cái xúc tu đem Long cùng chúng nữ một tí quấn lấy sau đó đặt ở nó đầu sơn. Này ở so với nô bãi biển nơi đó Long thường thường mang theo thẹn tạc dần cùng chúng nữ cùng đi hải lý du ngoạn vì lẽ đó nó trải qua hết sức quen thuộc Long cái này thủ thế. Thẹn tạc dần hướng về đáy biển chầm chầm, thân thể cùng hải cảng lên thuyền sau như thế cao. Long quay về As một nhóm nói rằng, As mau lên đây đi, ta mang bọn ngươi đoạn đường. A, này thực sự là quá tốt rồi. Mỹ tỷ trước một bước chạy tới, Long đưa tay ra đem Mỹ tỷ As còn có bờ dọc từng cái kéo tới. Những cái kia không có hành động huấn luyện ra môn nhất thời ý động, bọn hắn có chút là bởi vì giống như As không có loại cỡ lớn thủy hệ họa tở thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn, có chút nhưng là có thế nhưng là không dám hướng về này báo táp lý xuyên. nhưng nhìn đến khổng lồ như vậy tẹn tạc dần cùng biển sâu quái thú như thế quả thực là so với cano đều an toàn nhiều a, vì lẽ đó bọn hắn muốn cùng lên đến đáp một cái. Thế nhưng đối với cái khác những người này lòng nhưng là không để ý đến, tẹn tạc dần gầm dữ dội một tiếng phá tan sóng biển lập tức đâm vào báo tắc trong. Dẹn nì vội vã ngăn cản những cái kia muốn tìm long đáp cái thuận phong thuyền huấn luyện ra đem bọn họ trở về đổi tới. Dây mẩn từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại một mặt đống nhiên tình ngộ. Hóa ra là hắn, cứu vớt bọt tạ vì sở tạ thu phục to lớn kẽn tạc dần huấn luyện ra a mưa to gió lớn trong lòng cùng as một nhóm 10 người quyền giúp. Vào một chỗ, cường hãn sạp di nạ trực tiếp đem siêu năng lực ngưng tụ thành thực chất đem bạo vũ cuồng phong từng cái cách trở ở ngoài, đương thực sự là kinh ngạc đến ngây người mọi người. Long, cái kia lớn như vậy báo táp, căn bản không phân rõ được phương hướng, chúng ta muốn làm sao đi chỗ đó cái mới đảo A Gian lo lắng nhìn này mây đen nằm dày đặc, nước biển lăn lộn ngoài khơi nói rằng. Yên tâm đi, trên mặt biển báo táp trung tâm cùng ngoại vi khí trời tuyệt nhiên ngược lại khí trời rất tốt, chúng ta chỉ phải xuyên qua báo táp ngoại vi đến vị trí trung tâm này mục đích của chúng ta mà mới đảo một cách tự nhiên cũng là đến. Long nói rằng. Mà to lớn kẹn tạc dần phía sau một cái thuyền tam bản thuyền ở trên biển rộng sóc nảy chập chờn, hai người còn có một con mà không ngừng mà hoa thuyền mái trèo hướng về kẹn tạc dần đồ y tơ y thiệt thòi chúng ta đặc biệt làm tiểu quỷ đầu môn vội công làm chiếc thuyền này không nghĩ tới nhưng không phải sử dụng đến. Jesse một bên đồng dạng bên nổi giận đùng đùng nói rằng, dung mập nhiệt khí cầu muốn ung dung hơn nhiều, miêu. Mập nói rằng, chớ ngu. Vật kia năng lực ở loại khí trời này dưới sử dụng sao dêm một bên hoa vừa ăn lực nói rằng, có cái lạp tờ giặt loại hình bổ kẹ mần là tốt rồi, chúng ta cu nở dê không cần ăn loại này khổ. Hảo, lần sau chảo tiệp chủ trước tiên đầu một con lạp tờ giặt hảo, miêu. Mập nói rằng, ta trải qua hoa không chuyển động, miêu. Cái kia đại quỷ đầu tẹn tạc dần không phải càng tốt hơn, rất phù hợp chúng ta tim dọc kẹt bại hoại phong cách. Jesse tay chân liên tục hòa tương nói rằng, có thể mấu chốt của vấn đề là chúng ta liền tiệp chủ đều không bắt được sẽ đối phó đạt được khổng lồ như vậy ra hỏa sao dêm vừa dứt lời một cái bọt nước trước tiên đánh hướng về long bọn hắn, kén tạc dần ở long mệnh lệnh ra trực tiếp một cái thừa lãng từ cái này cao mấy chục thước sóng lớn trên bơi tới, thế nhưng tim dọc kẹt ba người tổ nhưng là không may mắn như vậy, ở hai người một con mặt sơ ha y tiếng kêu trong bọn hắn tiểu thuyền tam bản bị sóng lớn đập tan. Ba người này kể cả tấm ván, gỗ mảnh vỡ đồng thời bị phong bạo thôn phệ, đương nhiên còn có không biết bao nhiêu chạy tới mới đảo huấn luyện ra vận mệnh cùng ba người này tổ là như thế đâu hống xuyên qua báo táp, quả nhiên dường như Long nói tới như thế phong bạo trung tâm là hoàn toàn yên tĩnh, mà Long mục đích của bọn họ QNZ ở trước mắt thể hiện rồi xuất đến, không nghĩ tới ở nơi này trong biển rộng trên hòn đảo nhỏ còn có một tòa gỗ thì câu châu thời trung cổ hình thức pháo đài cổ. Hoa. Là pháo đại ư Gia Dư Lệ hưng phấn nói rằng, chủ nhân của nơi này nhất định là cái cách điệu tao nhã thân sĩ quý tộc. Các vị mời đưa ra các người thư mời. Một vị thời trung cổ người hầu gái trang phục nữ nhân nhở cờ theo một chiếc ngọn đèn ở pháo đài cổ cửa nên tiếp Long cùng As nghề này mời người, mà na nở dê đối với nhìn thấy khổng lồ như thế tẹn tạc dần dĩ nhiên không có một chút nào tâm tình chập chờn. Long cùng As phân biệt móc ra tấm kia quang đĩa như thế không gian 3 triệu toàn tức thư mời chứng minh thân phận của chính mình, mà bờ dọc mắt thấy chỉ vào vị này người hầu gái nói rằng, à, quả nhiên là, ngươi chính là tìm người gợi ý bên trong cái kia giỏi tiểu thư. Long và những người khác đều hiếu kỳ nhìn sang, đừng nói, nếu như không phải ăn mặc này bao trùm toàn thân trường bào màu nâu, nữ nhân này mặt thật đúng là cùng bộ kẻ mẩn trung tâm giỏi giống nhau như lúc. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta từ nhỏ đã là ở đây lớn lên. Cái này người hầu gái cổ không dao động nói rằng, các ngươi là trước hết đi tới nơi này khách mời, mời đi theo ta, đại gia tới trước bên trong nghỉ ngơi một chút. Đợi được cái khác huấn luyện ra chạy tới, các ngươi là có thể nhìn thấy phía trên thế giới này lợi hại nhất bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Ồ, trên thế giới lợi hại nhất bộ kẻ mẩn huấn luyện ra hội ở tòa này trong pháo đài cổ gian tò mò nói rằng, lập tức tất cả mọi người đem con mắt đưa lên đến xỉn thị ạ trên người, muốn nói phía trên thế giới này lợi hại nhất huấn luyện ra xỉ nổi quán quân xỉn thị ạ tuyệt đối là công nhận một người trong đó, lẽ nào bên trong sẽ là lạn sơ, mét lợi có thể hoặc là án đờ mọi người nghĩ đến, chỉ có này ba cái phân biệt là rồ ở tổ, hồ hên còn có ở nổ và quán quân mới dám trở thành là toàn thế giới lợi hại nhất. Huấn luyện ra đi. Long trước sau mỉm cười, bởi vì hắn rõ ràng trong lòng, bên trong cái gọi là toàn thế giới lợi hại nhất huấn luyện ra căn bản là không phải người ầm ầm báo táp còn đang kéo dài, tòa này xem ra âm u khủng bố trong pháo đài cổ đến cùng ẩn giấu đi cái gì đâu.